Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, phá vây. Hỏa lực tiểu tổ đến, riêng phần mình về xây, tiểu đội thứ nhất hỏa lực trợ giúp tiểu tổ hai người. Cũng đã thu xếp xong bom khói, phát xạ, trợ giúp tiểu tổ hai người lách mình ở cửa ra vào. Nhắm chuẩn xe bọc thép phương hướng, bóp cò, thình thịch, hai cái sương mù lựu đạn phát xạ, thình thịch, bạo tạc về sau, hai cỗ khói mù nồng nặc lập tức bay lên, lựu đạn, Lưu Cương hô một tiếng, Lộ Cảnh Dương đám người đã sớm chuẩn bị xong lựu đạn lập tức nhổ chốt an toàn ném vào. Phanh phanh phanh, bọc thép trên xe 6 nòng súng máy hạng nặng khai hỏa. Phốp phốp phốp, đạn một đường từ cửa ra vào về sau dọc theo sàn nhà đánh ra ngoài. Nhưng mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều chỉ là đo một cái thân thể. Lựu đạn cũng là tải va chạm đối diện vách tường về sau. Bắn rơi gần trong cửa lớn. Hai cái tiểu đội người cũng không có bị dày đặc đạn đánh trúng. Ầm ầm ầm ầm, a a a. Nương theo lấy 5-6 quả lựu đạn bỏ túi bạo tạc. Giấu ở đại môn hai bên trang bị nhân viên nhau nhau bị thương hoặc tử vong. Không có biện pháp, Lộ Cảnh Dương bọn hắn lợi dụng vách tường bắn ngược. Lựu đạn vừa mới rơi xuống cự ly những cái này mai phục trang bị hộ vệ không xa nơi ấy. Bạo tạc về sau, uy lực to lớn mảnh vỡ. Ở không có công sự phòng thủ cửa ra vào. Thật sự là ngăn không được. Ngừng bắn, ngừng bắn. Xe bọc thép lao ra. Quan chỉ huy để xe bọc thép ngừng bắn, đồng thời để xe bọc thép hành động, lao ra. Nhưng mà tại ngừng bắn trong nháy mắt, Lộ Cảnh Dương tốc độ thật nhanh vọt vào đại môn, tiếp lấy sương mù yểm hộ, nhanh chóng vọt tới một chiếc Hummer xe cho quân đội bên cạnh tương đương trốn đi. Ngồi xuống thân thể, ba đầu con nhện hình bom người máy bị Lộ Cảnh Dương đổi đi ra. Một rơi xuống đất, liền cấp tốc khởi động, hướng ba chiếc xe bọc thép phóng đi, giấu vào xe bọc thép thân xe hạ. Khởi động, rầm rầm rầm, ba tiếng to lớn bạo tạc, ba chiếc xe bọc thép xe bụng trực tiếp bị tạc mặc. Đồng thời, hai cây di cương liệt thuốc nổ cường đại uy lực, đem xe bọc thép trực tiếp nổ bay, cách mặt đất cao hơn 1 mét, mới rơi xuống. Lúc đầu đi theo xe bọc thép đằng sau, chuẩn bị tấn công trang bị hộ vệ, cũng bởi vì lần này bạo tạc, tổn thương thảm trọng, tiến, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, ngoài cửa 5 cái tiểu đội nhanh chóng hướng về vào, trong môn trang bị hộ vệ vốn cũng không nhiều. Lúc này còn dư lại hoàn hảo không hao tổn hộ vệ, chỉ có 2-3 người mà thôi. Tại 5 cái lập trận hình công kích tiểu đội đả kích xuống, giữ vững được không đến 2 giây liền bị đánh chết. Đệ tam tiểu đội lưu lại súng trường, những người khác tiếp tục đi tới. Lộ Cảnh Dương hô một câu, hướng thông hướng nội bộ đại môn bước đi. Mà lúc đầu cánh cửa này là cần nghiệm chứng vân tay, nhưng là hiện tại, cái này đại môn cũng đã mở ra. Ở giữa tổng cộng trong phòng điều khiển, 3 tên toàn bộ võ trang hộ vệ ngã ở trên mặt đất. Mỗi đầu người bên trên đều có một cái lỗ máu, mà một cái khống chế nội bộ cửa tổng chốt mở khóa, lúc này đã bị hủy hoại. Bên trong căn cứ cao tầng trong phòng họp, lúc này 15 tên Lucifer tổ chức cao tầng đang ngồi ở trong bóng tối. Chờ đợi hộ vệ đến, bọn họ tự vệ súng ngắn, ở tiến vào nơi này thời điểm, liền bị lấy đi, mà hiện tại, toàn bộ căn cứ trong thông tin đoạn, điện lực gián đoạn, mà bọn hắn lại thân ở lòng núi nội bộ, căn bản không có tín hiệu. Bất quá ở đi qua phía trước EMP công kích về sau, bọn hắn điện thoại cũng đã bị hư, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn căn bản không dám đi loạn. Phòng họp đại môn cùng một bên pha lê màn tường là kiếng chống đạn, lưu tại nơi này còn có bảo toàn tánh mạng khả năng. Mù quấn lao ra, ở không có hộ vệ tình huống dưới. nếu như bị trong căn cứ trang bị hộ vệ đánh chết, đó mới oan uổng đâu. Nhưng mà, bọn hắn đã chờ đợi 5 phút, dưới lầu trang bị hộ vệ cũng không có đi lên. Lòng của mọi người đều trầm xuống lại chìm. Hiển nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện, lầu dưới trang bị hộ vệ xác thực đã xảy ra chuyện. Bọn hắn đang chuẩn bị đi lên đón người thời điểm, liền bị con ruồi số 1 mấy cái cao tốc trùng kích. Nhao nhao nổ đầu ngã lăn, mà ở trên lầu phòng họp người, còn không có phản ứng. Phanh phanh phanh, phốp phốp phốp, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã xông tới. 3 cái tiểu đội đặc chủng phân tán ra, bắt đầu thanh lý căn cứ tàn quân, mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo hắc bối tiểu đội, từ một cái khác tuyến đường chạy tới phòng họp phương hướng. Nhưng là đầu này tuyến thượng địch nhân y nguyên không ít. Lộ Cảnh Dương bọn hắn một đường đi, một đường đánh, đi tới tốc độ cũng không nhanh. Hỗn đàn, rốt cuộc là ai? Là ai bại lộ hành tung của chúng ta? Bại lộ căn cứ vị trí. Trọn vẹn 6 phút, không có dù là một tên trang bị hộ vệ tới đón bản thân đám người. Phòng họp bên trong, rốt cục có người không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát mắng, im miệng, người một cái ngớ ngẩn, gọi lớn tiếng như vậy, sợ địch nhân không biết chúng ta ở chỗ này à. 5 người thủ lĩnh tập đoàn số 1, trầm thấp trách mắng tiếng vang lên, chúng ta bên trong nhất định có phản đồ, nhất định có người bán chúng ta, không phải làm sao có thể trùng hợp như vậy. Chúng ta toàn bộ mở ra sẽ thời điểm, địch nhân tìm tới cửa, không converter cầu kim đậu. 30 người này phân tích, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa. Bất quá ở trong bóng tối, bọn hắn cũng không có nhìn thấy với nhau ánh mắt. Bất quá, lúc này cũng không cần thấy được. Trong phòng họp tràn ngập vi diệu bầu không khí, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Chúng ta chỉ có mạo hiểm lao ra, chỉ cần chạy trốn tới chạy trốn thông đạo, chúng ta liền có thể chạy đi ra. Thật lâu, Elip mở miệng, thanh thúy thanh âm, tràn ngập kiên định, nhưng là bên ngoài, có người đưa ra phản đối, nhưng là còn không có nói xong, liền bị Elip thanh âm cắt đứt. Phía ngoài thực tình huống xác thực không rõ ràng, lầu dưới thủ vệ ngoại trừ sự tình gì. Chúng ta cũng không minh bạch, nhưng là ngữ khí ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng ra ngoài đụng một cái. Chúng ta có 9 người đều là dùng thương hảo thủ, số 1 đến số 5 do chúng ta che chở. Chúng ta liền là một cái tinh nhuệ tiểu đội. Không, nhưng là chúng ta không có vũ khí. Lại có người đưa ra một cái phi thường vấn đề thực tế. Đi ra ngoài rẽ phải liền là khẩn cấp kho vũ khí. Nơi nào có đầy đủ vũ khí trang bị? Số 1 trầm thấp thanh âm vang lên lần nữa. Elip nói không sai. Phía ngoài tình huống không biết, nhưng là chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Elip, chúng ta tất cả mọi người tất cả nghe theo ngươi. Lên đường thôi. Tốt, các vị đi theo ta. Sau đó Elip đám người xuất ra khẩn cấp đèn, chiếu sáng gian phòng. 9 người phía trước, số 1 đến số 5 đi ở phía sau. Cùm cụp, phòng họp cửa phòng mở ra. Elip cùng nàng phó thủ đi đầu đi ra ngoài, dùng khẩn cấp đèn chiếu sáng lầu dưới không gian, làm ánh đèn soi sáng lầu dưới thời điểm, Elip cùng phụ tá đồng tử co rụt lại. Bọn hắn thấy được dưới lầu ngã trên mặt đất 6 tên trang bị hộ vệ. Đi, tại xác nhận dưới lầu không lớn không gian, cũng không có địch nhân về sau. Elip cắn cắn răng, quát khẽ một tiếng, đi đầu dẫn đường, hướng dưới lầu bước tới. Mọi người tới dưới lầu, tự nhiên đều phát hiện dưới lầu trang bị hộ vệ tình huống. Mười mấy người sắc mặt biến đổi lớn, hai người lập tức vọt tới cửa ra vào, quan sát ngoài cửa tình huống, mà Elip đám người thì lập tức bắt đầu trang bị chính mình. Lần này không cần sẽ ở kho vũ khí lãng phí thời gian, nhưng là nơi này 6 tên trang bị hộ vệ chết rồi. Có lẽ ở chung quanh thì có không nhìn thấy địch nhân ẩn giấu đi. Đối với bọn hắn tới nói, từ trang bị hộ vệ trên người lấy được vũ khí, cũng không phải là như vậy thư thái một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.